Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu nghĩ vấn đề ở chỗ ai có lý hơn sao? Không phải đâu. Cô liếc nhìn Tần Yên đứng cách đó mấy mét, ánh mắt lạnh lùng. Tần Yên đã ở trong ban văn nghệ một năm, chúng ta mới có mấy ngày. Và lại, bảo cậu bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương không biết xấu hổ thế kia, cậu làm được không? Tần Khả nhướng vai, nói đùa. Tóm lại, tớ không làm được. Cô tâm tình giận đến nghiến răng, nhéo nhéo thêm một chốc, rồi cũng héo rũ tinh thần. Tớ cũng không làm được. Có mấy ai mặt dày được như đám người đó? Nếu đổi lại là tớ, chắc giờ chị hận không thể tìm một cái lỗ mà nhảy xuống chôn mình đi. Nào còn mặt mũi ra ngoài gặp ai, hay là nói mấy thứ mất thể diện như thế. Cho nên ấy à? Tần Khả cười cười, trong lòng lẹ léo mà quyết đoán. Rất nhiều việc, càng mặt dày thì càng có lợi, càng dễ được mọi người ủng hộ. Ban văn nghệ là địa bàn của chị ta. Ở chỗ này chị ta có thiên thời địa lợi nhân hòa, hiểu chưa? Không hiểu lắm. Cố tâm tình, sao cậu lại chậm... Tần Khả định trêu chọc cô bạn, Từ Hiểu còn chưa thốt ra khỏi miệng, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng, thoáng sửng sốt. Cô ngước mắt nhìn Cố Tâm Tình đứng trước mặt. Cố Tâm Tình lắc đầu vô tội. Câu vừa rồi không phải tôi nói. Tần Khả thầm nghĩ, tất nhiên là tôi nghe ra. Cô mới đang giữ say người lại, không ngoài dự đoán trông thấy người con trai mặc áo phông quần dài đen, biếng nhác ngồi xổm cạnh lối đi bằng cát, cao hơn khu đất thấp này gần 2 mét. Mũ lưỡi chai bị hắn lấy xuống, chùm lên cái đầu vừa quay lại của Tần Khả. Lúc ở với tôi, sao không thấy em nói nhiều thế nhỉ? Tần Khả, cô đưa tay lấy mũ hắn xuống, khuôn mặt không rõ là gió phơi nắng hay sao mà lại rạm đỏ đi. Sao anh lại tới? Người tới chính là Hoắc Tuấn. Nghe vậy, hắn nhíu một bên mày. Vì sao tôi không thể tới? Không biết có phải do khuôn mặt đẹp trai kia có sức công kích quá hay không, thì hắn nhướng mi khiêu mày, vẻ mặt lười biếng tàng mác, cũng làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt hắn nhìn xuống đám người phía dưới. Dưới khu đất thấp hơn 2 mét, tất cả thành viên trong ban văn nghệ thoáng chốc im như hến. Hoắc Tuấn nhếch mép, nụ cười vừa cuốn hút lại ngùng cuồng. Tôi vừa thấy, mấy người nói chuyện rôm rả lắm mà, đang nói gì đó, kể nghe xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không một ai dám mở miệng. Đám người Tần Yên nghe thấy đoạn đối thoại thân mật, không chút xa lạ giữa Tần Khả và Hoắc Tuấn. Ba người thoáng biến sắc mặt. Một người trong đám rốt cuộc cũng chật vật sốc lại tinh thần, nở nụ cười cứng ngắc. Anh Tuấn, chuyện này không liên quan tới anh, đây là chuyện riêng của ban văn nghệ chúng tôi, tự chúng tôi giải quyết là... Bộp. Người con trai từ trên bệ cao 2 mét nhảy xuống, át đi tiếng nói. Cả đám há hốc nhìn. Bầu không khí yên lặng tới chết chóc. Quán tiếng qua đi, hắn đứng thẳng người dậy, đôi mắt đào hoa nhướng lên, nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên hung tàn. Cái gì cơ, tôi nghe không rõ, cô nói lại lần nữa. Nữ sinh nọ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vô thức lùi về sau nửa bước. Hoắc Tuấn cười lạnh, hắn đảo mắt, ánh mắt lại rơi trên người của Tần Yên. Đừng khóc nữa. Tần Yên giữ người, không dám tin mà nhìn Hoắc Tuấn, đáy mắt lấp lóa ánh sáng hy vọng. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cô nghe tiếng hắn lạnh lùng cười nhạt. Còn khóc nữa, ai không biết lại tưởng, đứa em gái suýt nữa bị cô hủy đi danh dự cả đời, ngược lại đã làm gì cô đấy. Không khí trở lại ngát, mọi người trong ban văn nghệ kinh ngạc nhìn Tần Yên, có thể thấy rõ chuyện suýt chút nữa bị hủy đi danh dự cả đời. Này chính là một phần bị cô ta giấu nhẹm trong khi tuổi thân khóc lóc kể lể. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tần Yên biến sắc. Thân người cứng ngắc 2 giây, sau đó cô ta mới đáng thương ngước đầu nhìn Hoắc Tuấn. Anh Tuấn, thật sự em không ngờ cao học lại muốn làm chuyện như vậy với Tiểu Khả. Cậu ta luôn miệng nói với em, hai người là lưỡng tình tương duyệt, cho nên em tưởng Tiểu Khả cũng... Tưởng gì? Tưởng cô ấy cũng thích thằng cặn bã kia sao? Hoắc Tuấn cười nhạo. Hắn nghiêng đầu nhìn phía Tần Khả, mắt nhẹ rũ xuống, một bộ dáng rất bất cần đời. Vậy thì cô sai rồi, ngay đến tôi đây cô ấy còn không thích. Cao Hạo kia là cái thá gì? Tần Khả, cô giả bộ không nghe thấy, di rời tầm mắt. Sắc mặt Tần Yên đã trắng càng trắng hơn. Ngay ra ý Hoắc Tuấn muốn bảo vệ Tần Khả đến cùng, cô ta cũng không dám cố ý đồ chiếm cứ cao điểm đạo đức nữa. Chỉ đành chấp nhận lùi để tiến. Nước mắt dọc theo cái cằm nhọn trái xoan rơi xuống đất như vòi nước hỏng van. Chị xin lỗi, là lỗi của chị Tiểu Khả, xin hãy tha lỗi cho chị. Sau này chị sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Chị xin lỗi em. Các thành viên trong ban không nhìn nổi nữa. Có người lớn gan dè dặn lên tiếng. Tần Khả muội, chị em đã xin lỗi vậy rồi, em cũng đừng tính toán sau đó nữa. Phải đó, suy cho cùng cũng không để ra chuyện gì. Qua rồi thì để nó qua đi. Hoắc Tuấn bất chợt bật cười. Cả đám im re, không ai dám ho hay câu nào nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hoắc Tuấn nheo mắt, nhìn về phía người cuối cùng vừa mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net